Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 213, chuyến đi kỳ diệu của Tần Quân Dao, cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển biến lớn như thế, quả là làm cho người khác không kịp phòng ngừa, Tần Quân Dao hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Lúc Tần Quân Dao sững sờ, phía trước Tần Quân Dao lại có người hướng về phía này, là một người đàn ông trung niên đang chạy ở phía trước. Tần Quân Dao nhớ rõ người này, là gia chủ nhà họ Trần, Trần Gia Dũng. Nhà họ Trần chính là gia tộc đứng đầu gia tộc Ẩn Sĩ, mới vừa rồi ngay cả cửa biệt thự nhà họ Trần, Tần Quân Dao cũng không vào được. Sở dĩ có thể nhìn thấy gia chủ nhà họ Trần là bởi vì ông ta có mặt ở trong sân, nhưng ngay cả ánh mắt, Trần Gia Dũng cũng không nhìn về phía cô, một nhân vật như thế. Vậy mà bộ dạng lúc này lại rất kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho nhân vật như vậy kích động? Hừm, đột nhiên một âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó Tần Quân Dao nhìn thấy Trần Gia Dũng một chân đá bay lưu phong ra ngoài, sau đó Trần Gia Dũng thậm chí còn phun ra một ngụm nước miếng với lưu phong. Mày là cái thá gì? Mày cũng có tư cách nói chuyện với cô Tần, còn muốn mua hết dược phẩm quý giá của cô Tần. Thật là cái thứ không biết trời cao đất rộng. Trần Gia Dũng hung hăng nhìn chằm chằm lưu phong, lưu phong bị đá bay ra ngoài, còn lăn vài vòng trên mặt đất. Nhưng sau khi ổn định thân mình, Tần Quân Dao nhìn thấy trên mặt Lưu Phong không có một chút oán hận nào, ngược lại trong mắt hắn ta còn mang theo ý cười, như đang nói, có thể bị gia chủ nhà họ Trần đá một cước, đó là vinh hạnh của mình. Cô Tần, xin chào, vừa rồi thật xin lỗi, tôi lại không nhận ra cô, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Trần Gia Dũng vội vàng xin lỗi, hiện tại Tần Quân Dao chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, hoàn toàn không rõ tình huống bây giờ. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cô Tần, họ Trần tôi đây cả gan xin mua 3 phần dược phẩm của cô, không biết có thể hay không? Đương nhiên, giá cả tùy cô đưa ra giá càng cao càng tốt, nhà họ Trần của tôi cái khác đều không có, nhưng một chút tiền vẫn có. Nếu cô yêu cầu những thứ khác cũng cứ việc nói, nhà họ Trần của tôi có thể làm được nhất định sẽ làm tốt nhất. Cô yên tâm. Nhà họ Trần chúng tôi không có việc gì là không làm được. Trần Gia Dũng dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tần Quân Dao nói, khóe miệng Tần Quân Dao co rút. Những người này trước đó còn không thèm nhìn mình một cái, hiện tại ngay cả giá cả cũng không hỏi, trực tiếp nói muốn mua dược phẩm của mình. Thật giống như bọn họ không phải tới mua dược phẩm, mà là tới đưa cho cô đồ tốt. Loại cảm giác này giống như Tần Quân Dao có bối cảnh phía sau, mà những người trước mắt này đều là có việc cần cầu với bối cảnh phía sau Tần Quân Dao. Trần Gia Dũng, ông có lòng tham không đáy phải không? Chúng ta thương lượng như thế nào? Thế gia đứng đầu có thể mua 2 phần dược phẩm từ cô Tần, gia tộc hạng 2 có thể mua 1 phần, còn lại Trương trưởng lão thì không tính, ông ta mua 3 phần, chúng ta có thể chấp nhận bởi vì ông ta đại diện cho võ đăng, cũng là đệ nhất võ đạo, nhưng nhà họ Trần ông thì tính là cây thá gì? Càng nhiều người hướng về bên này, đám người này trực tiếp mắng Trần Gia Dũng, đôi mắt Tần Quân Dao trừng lớn lên, người vừa rồi lại là đệ nhất võ đạo Trương trưởng lão, là người đứng đầu võ đang, Tần Quân Dao nghĩ đến đây liền hít vào một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Quân Dao không phải người của gia tộc Ẩn Sĩ, nhưng môn phái võ đang này cô vẫn nghe nói qua, chính là quái vật khổng lồ bên trong gia tộc Ẩn Sĩ. Những nhóm lính gì đó có thể đứng trước mặt võ đang sao? Ha ha, đến cả những người qua đường còn biết đến môn phái này một chút, đệ nhất võ đạo của võ đang kia lại khách khí với mình như vậy, với cả bọn họ đang nói cái gì thế? Bọn họ cũng không phải không muốn lập tức mua sạch dược phẩm, mà là không được cho phép, thậm chí là vài gia tộc Ẩn Sĩ cũng không có tư cách mua. Cái này, Tần Quân Dao cảm thấy mình không thể nào quay đầu lại, vừa rồi cô còn đang tuyệt vọng vì không thể bán ra phần dược phẩm nào, mới nản lòng mà giờ, chẳng lẽ dược phẩm của cô được hoan nghênh như vậy? Dù là người của gia tộc Ẩn Sĩ cũng phải điên cuồng đoạt lấy, tôi muốn mua 3 phần thì làm sao? Các người đã được bắt tay với Lâm Chân Nhân chưa? Các người đã được Lâm Chân Nhân ôm qua chưa? Các người đã nghe lời Lâm Chân Nhân dạy bảo thì Trần Gia Dũng tôi cũng được. Tôi mua 3 phần dược phẩm là hoàn toàn xứng đáng. Trần Gia Dũng nâng ngực lên, tranh cãi với mấy người này. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn Trần Gia Dũng như một tên ngốc. Trần Gia Dũng đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng bịt kín miệng mình, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, lông mày Tần Quân Dao nhíu lại, hình như cô nắm bắt được một ít thông tin, những người này cũng không phải vô duyên vô cớ thay đổi, mà là vì số thuốc của Tần Quân Dao có liên quan tới Lâm Chân Nhân, nhưng Lâm Chân Nhân này là ai? Tại sao lại giúp đỡ mình? Cô Tần, nhà họ Trần của chúng tôi muốn hai phần dược phẩm, cứ như vậy đi, cô nhất định phải để lại cho tôi. Tần Quân Dao không thể nghĩ nhiều nữa, bởi vì hiện trường đang loạn cả lên, Trần Gia Dũng vừa mới nói xong câu đó thì lập tức bị người ta đẩy ra ngoài. Sau đó càng nhiều người của gia tộc Ân Sĩ bắt đầu điên cuồng tranh mua dược phẩm của Tần Quân Dao. Tần Quân Dao bận đến cả người đều quay cuồng, quả thực không ứng phó nổi. Đến cuối cùng, thậm chí Tần Quân Dao còn không biết những người này là ai. Hiện trường thật giống như chợ bán thức ăn, rất náo nhiệt, thật không thể tin nơi này là núi Nghiêu Bối. Những người vây quanh Tần Quân Dao đều là gia chủ của gia tộc Ân Sĩ, hơn nữa đều là gia chủ của gia tộc hạng nhất. Gia chủ hạng 2 hạng 3 cũng không phải không muốn lại gần, chỉ là bọn họ không dám. Kỳ thật vừa rồi những người này vốn không đến đây trước, bởi bọn họ bị triệu tập một hội nghị khẩn cấp. Nội dung hội nghị này là xác định số lượng thuốc có thể mua được từ Tần Quân Dao. Dù sao, dược phẩm của Tần Quân Dao cũng có hạn, cho nên bọn họ muốn chia đều. Đây chính là một cơ hội rất quan trọng, bỏ lỡ cơ hội lần này, ai biết khi nào mới có cơ hội lấy lòng Lâm Chân Nhân. Đúng vậy, tất cả đều là bởi vì Lâm Trạch Dương Lâm Chân Nhân. Lúc Tần Quân Dao đi dạo ở núi Nghiêu Bối, Lâm Trạch Dương phát hiện ra Tần Quân Dao. Sau đó, Lâm Trạch Dương phát hiện tất cả mọi người không để ý đến Tần Quân Dao. Làm vậy là không được. Dù nói như thế nào Tần Quân Dao cũng là người phụ nữ của Lâm Trạch Dương. Thế giới này trừ Lâm Trạch Dương ra thì không ai có thể bắt nạt Tần Quân Dao. Mà đúng lúc đó, Lâm Trạch Dương gặp Trương trưởng lão, người không cẩn thận va phải họng súng. Lần này, Trương trưởng lão không thể trốn thoát, cách Trương.